Nha đầu kia, An Nguyệt phát giác chính mình không cách nào tìm ra một cái từ tảo để hình dung tiểu tham tiền kinh thái tuyệt diễm. Quá đả kích người đi à nha. Bổn tiểu thư thiên phú đã là tốt nhất rồi, như thế nào còn có người so với ta càng kỳ quái hơn. Tiêu Mị Nhi thì thào tự nói. Không hổ là, Trần Thần không có nói thêm gì đi nữa. Bất đắc dĩ cười cười, thần sắc cực kỳ phức tạp. Thế nào như thế nào đây? Ta không có đánh sai à? Lâm Tiểu U theo huyền diệu ý cảnh trong đi ra, vẻ mặt thấp thỏm không yên mà hỏi. Ân, không có, rất tốt. An Nguyệt muốn nói dối đấy, nhưng nói không nên lời. Người ta đều đánh ra ám kình rồi, nếu như vậy cũng là sai. Cái kia trên đời còn có ai đúng? Lâm Tiểu U cười nhẹ nhàng thở ra, lại khẩn trương hỏi. Ta đây học võ thiên phú phải hay là không cũng tạm được à? Không tính quá kém a. Nha, cũng coi như cũng được. Tiêu Mị Nhi cười khổ một tiếng, đâu chỉ là coi như cũng được, đó là tương đương đi. Vậy các ngươi thu ta làm đồ đệ a, ta nhất định sẽ hảo hảo học đấy, không để cho các ngươi mất mặt. Lâm Tiểu U vẻ mặt chờ mong. An Nguyệt, Tiêu Mị Nhi đồng loạt nhìn về phía người trong lòng, lão công, làm sao bây giờ à? Trần Thần ho nhẹ một tiếng nói. Không thể không nói, ngươi xác thực là thiên phú ngộ tính đệ nhất nhân võ tốt hạt giống, nhưng đáng tiếc mấy tuổi có chút lớn rồi, rất khó có bao nhiêu thành tựu. Ta đối với thu đồ đệ điều kiện cực cao, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta xem được rồi đó. Ngươi như thế nào có thể nói không giữ lời? Ngươi vừa rồi rõ ràng nói nếu ta có thể một chiêu không lầm đánh ra cái kia lộ quyền pháp, ngươi tự thu ta làm đồ đệ đấy. Lâm Tiểu U tức giận rồi. Trần Thần nhún nhún vai nói. Ngươi nhớ lầm đi à nha. Ta cũng không đã nói như vậy. Tiểu tham tiền vỗ đầu, nhìn về phía An Nguyệt nói. Đúng là ngươi nói. Nào có. Ta chỉ nói lo lo lắng lắng, lại chưa nói nhất định thu ngươi làm đồ đệ. An gia tiểu công chúa gặp người trong lòng từ chối nhã nhặn, tự nhiên cùng hắn mặt trận thống nhất. Các ngươi, Lâm Tiểu U tức giận tới mức giơ chân, cắn môi phẫn nộ nhìn xem ba người này. Trần Thần thấy được trong mắt nàng không cam lòng cùng quật cường, thần sắc một hồi hoảng hốt, phảng phất thấy được năm đó nữ tử kia. Tại thật lâu trước đây thật lâu, tại An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi còn chưa từng cùng hắn quen biết trước, lờ mờ cũng có một người như vậy dùng ánh mắt như vậy xem qua hắn, cuối cùng thương tâm tuyệt vọng rời đi. Tình cảnh này, năm đó sáng nay, thời gian phảng phất về tới nguyên điểm, muốn hắn lại một lần nữa làm ra lựa chọn, là kiên trì đã từng, hay vẫn là cải biến, là lần nữa cự tuyệt, hay vẫn là đến gần. Trần Thần trên mặt có vẻ thống khổ, tối trung chậm rãi nhắm mắt lại, trầm ngâm sau một hồi hữu khí vô lực mà nói, như vậy đi, ta hiện tại vẫn không thể thu ngươi làm đồ đệ, bất quá ngươi có thể cùng đường đường cùng tiểu như trước luyện lấy. Chờ ngươi đủ tư cách ta lại thu ngươi, được không? An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi ngay ngắn hướng biến sắc. Cái này tính toán cái gì? Kéo dài thời gian. Đi, bất quá ngươi phải nói với ta minh bạch. Thế nào mới tính toán đủ tư cách làm đồ đệ của ngươi? Lâm Tiểu U khôi phục khôn khéo bản sắc, không thuận theo không buông tha mà hỏi. Trần Thần nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ sau nói. Đợi ngươi tấn chức báo hư không? Chờ ngươi vượt qua đan cướp trở thành bán thần sau ta liền chính thức thu ngươi làm đồ đệ. An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi nghe được thẳng mắt trợn trắng. Quả nhiên là kế hoãn binh. Dù là Lâm Tiểu U thiên phú lại tuyệt hảo, đan đạo đại thành cũng muốn 3-5 năm quang âm. Có thể tới lúc đó, lão công không phải cùng trời tranh mệnh thành công đã đi ra cái thế giới này chính là thân tử đạo tiêu. Cho nên tiểu tham tiền như thế nào đều khó có khả năng bái tại bọn họ xuống. Hơn nữa, đường đường cùng Tạ Như đều mới bão hư cảnh, hai người công phu là không kém, nhưng mình lợi hại không phải là hội giáo người khác, không có chính thức danh sư chỉ điểm, Lâm Tiểu U tiến bộ cũng nhanh không đi nơi nào. Tốt, ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay nói được lời nói, tương lai cũng đừng chơi xấu. Tiểu tham tiền không biết là mà tính, sảng khoái đồng ý. Đương nhiên, ta nói là làm. Trần Thần gật gật đầu. Lâm Tiểu U lúc này mới đã hài lòng, sôi nổi đi đến Đường Đường bên người nịnh nọt nói, nha đầu, xem tại tỷ tỷ đã từng đối với ngươi không sai phân thượng, ngươi nên kéo ta một bà, chúng ta không thể bị ba ba của ngươi cho xem thường rồi, ngươi nói có đúng hay không? Tiểu cô nương cái gì cũng đều không hiểu, đáng yêu cười nói, tốt lắm, u tỷ tỷ ngươi muốn học cái gì Đường Đường sẽ dạy ngươi cái gì. Thật tốt quá, tới tới tới, chúng ta đừng lãng phí thời gian, tự cái này khai mở luyện a. Tiểu tham tiền lôi kéo Đường Đường đi qua một bên đã bắt đầu học võ chi lộ. Trần Thần nhìn xem sư phó không phải sư phó, đồ đệ không phải đồ đệ hai người, khe khẽ thở dài. Yên tâm đi, nàng tuyệt đối không thể có thể ở 2-3 năm công phu ở bên trong tấn chức báo đan cảnh đấy. An Nguyệt cười nói, đúng đấy, không có điều kiện không có trụ cột vô danh sư, ta cũng không tin tại đây dạng điều kiện tiên quyết nàng có thể có bao nhiêu thành tựu. Tiêu Mị Nhi bĩu môi, các ngươi đừng quá coi thường nàng, nàng là lai lịch gì các ngươi cũng không phải không biết, ta và ngươi làm không được sự tình nàng không nhất định tự làm không được. Trần Thần nhìn cách đó không xa Lâm Tiểu U hai con ngươi lập lòe bất định, nói khẽ, ta vừa rồi có lẽ lại nhẫn tâm một điểm, đem tư cách tuyến tăng lên tới nửa bước hóa cương càng thêm an toàn, chỉ là bão đan cảnh hay vẫn là bất ổn thỏa. An Nguyệt rên gì nói, đừng nói giỡn, nửa bước hóa cương. Lâm Tiểu U tại đây dạng điều kiện hà khắc hạ nếu có thể võ đạo thành thần, người ta còn dùng được lấy bái ngươi làm thầy sao? Trần Thần khẽ giật mình, chợt cười khổ nói, cũng thế, ta đều hồ đồ rồi. Ngươi không phải hồ đồ, ngươi là lòng rối loạn. Tiêu Mỹ Nhi nói, nếu như ngươi sợ tương lai có cái gì bất chắc nên chính thức hung ác quyết tâm không cho phép Lâm Tiểu U học võ, có thể ngươi lại lựa chọn trong mắt của ta kém cỏi nhất phương pháp xử lý. Cái này đã nói lên ngươi còn chưa nghĩ ra như thế nào đối đãi nàng. Ta cũng thì cho là như vậy đấy. An Nguyệt nói tiếp, ngươi bây giờ là thế khó xử. Bởi vì ngươi không biết Lâm Tiểu U tương lai sẽ như thế nào, ngươi cũng không xác định nàng có thể hay không tại ngươi ly khai cái thế giới này trước thức tỉnh, ngươi càng không cách nào biết được nàng trở thành người kia sau sẽ như thế nào đối với ngươi. Thế nhân đều cho rằng tử thần thiên tôn con sẽ là ngươi cuối cùng địch nhân, kỳ thật bọn hắn không phải. Cái kia trên 9 tầng trời 6 vị trí tôn nghiêm khắc mà nói cũng không phải ngươi tối trung đối thủ, Lâm Tiểu U mới là. Nếu nàng thức tỉnh, muốn ngươi hoàn lại ngươi chỗ thiếu nợ nàng đấy, khi đó nàng mới là ngươi nhất địch nhân đáng sợ. Hơn nữa dùng ta đối với ngươi rất hiểu rõ, ngươi chỉ sợ liền cùng nàng chống lại dũng khí đều không có, đúng hay không? Trần Thần không nói một lời, như là hóa đá. Chính như Lâm Tiểu U trước khi nói được như vậy, nàng học võ quyết tâm bền lòng phi thường đủ, Trần Thần cũng một mực đang âm thầm chú ý nàng. Liên tiếp nửa tháng, nhà đầu kia mỗi ngày tảng sáng thời gian tự rời giường, lôi kéo Đường Đường tại như luyện quyền. Đồng thời, tiểu tham tiền thiên phú ngộ tính tại đi vào võ đạo sau đại môn đầy đủ thể hiện đi ra. Tập võ trong đụng phải không rõ chỗ nàng tự hỏi, nếu lưỡng người sư phụ cũng không nói lên được nàng tự chính mình cân nhắc. Đáng sợ chính là, nàng rõ ràng đều có thể tìm được giải quyết chi đạo. Thực lực ngày từng ngày tại tiến bộ, trụ cột chênh lệch. Không sao, người khác một ngày luyện 3 giờ quyền nàng tự luyện 9 tiếng đồng hồ, điều kiện chênh lệch. Cũng không có sao, nàng mình có thể sáng tạo điều kiện. Lâm Tiểu U theo Đường Đường chỗ đó đã nhận được hắn khai mở cho con gái dưỡng nguyên bí phương, lại hoa giá cao mua được chân tài linh dược, mỗi ngày thoa ngoài da nội dùng, dịch cân rèn cốt. Trần Thần biết được hậu tâm kinh lạnh mình, hắn biết rõ tiểu tham tiền vì cái gì làm như vậy, tuyệt đối là ngày đó bị chính mình coi hắn mấy tuổi không nhỏ rồi, thân cốt đã thành hình, luyện võ không có bao nhiêu thành tựu ngôn luận cho kích thích, cho nên mới điên như vậy muốn đền bù tiên thiên thiếu thốn. Nhưng nàng không biết, Trần Thần là vì bỏ đi nàng học võ bái sư ý niệm mới cố ý nói như vậy, trên thực tế Lâm Tiểu U có được một bộ thần cốt. Kinh mạch của nàng trời sinh tựu là thông đấy, hoàn toàn không cần phải lại rèn cốt dưỡng nguyên, nàng hấp thu dược lực chỉ biết hóa thành tinh thuần nguyên khí dành dụng tại trong cơ thể nàng, trở thành nàng tương lai vượt qua ải hùng hồn vốn liếng. Thiên phú thêm chăm chỉ là một cái võ giả đi về hướng tuyệt đỉnh thiết yếu điều kiện, Lâm Tiểu U đồng dạng cũng không thiếu, cho dù không có danh sư chỉ điểm, nàng tinh tiến như trước thần tốc. Lại là một ngày sáng sớm, Trần Thần bị Tiểu Tham Tiền đánh quyền âm thanh đánh thức, nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 5 điểm, hắn rời giường lặng yên đi đến bên cửa sổ, trông thấy Lâm Tiểu U động như thỏ chạy, tại trong nội viện chạy, song trường thỉnh thoảng hoạch xuất thái cực tròn, đầy trời lá liễu bay múa, tại nàng bên cạnh thân lượn lờ, lại một mảnh cũng chưa từng rơi xuống mặt đất, vậy thì cho thấy nàng đối với ám kình khống chế đã đến đăng phong tạo cực tình trạng, cách đột phá đến nơi... tuyệt hảo chỉ kém một bước cuối cùng. Phanh, Lâm Tiểu U chậm rãi thu công, thân hình trầm xuống, khí kình bắn ra, đại địa chấn động, lá liễu mang theo huyền diệu ý cảnh ngoan ngoãn bay xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái to như vậy thái cực đồ. Trần Thần cười khổ một tiếng, tính toán đâu ra đấy vừa mới bất quá 16 thiên, theo thường dân đến nửa bước tông sư, thành tựu như vậy có thể vang dội cổ kim, xấu hổ mà nghèo bất luận kẻ nào. Trong nội viện cái kia thanh y liệt liệt nữ tử đã có một điểm năm đó thần thái. Trần Thần lặng lặng nhìn nàng hồi lâu, lại nhẹ nhàng chuyển động ngón giữa chiếc nhẫn màu tím. Cùng hắn túc thế dây dưa nữ nhân cho đến ngày nay xuất hiện 9 vị, còn kém cuối cùng một cái. Trước kia hắn không biết cuối cùng này một người là ai, nhưng từ nay về sau hắn hồn phách trở về, thức tỉnh kiếp trước về sau, hắn tự minh bạch chính mình có đại phiền toái rồi. Lâm Tiểu U là người kia chuyển thế, bọn hắn ở giữa ân oán nói không rõ đạo không rõ, cắt bỏ không ngừng lý còn loạn, chính thức ái hận đan xen, tình cửu quấn thân, nhưng bất luận nói như thế nào, chính mình năm đó chứng đạo đế tôn sau có thể trái với thiên mệnh xưng hùng 5-6 cái kỷ nguyên là vì nàng dốc sức trả giá, đáng tiếc đến cuối cùng, chính mình hay vẫn là phụ bạc nàng, nhưng theo Trần Thần biết, nữ tử kia có lẽ đã tịch diệt. Không nghĩ tới tại chính mình lịch cướp cuối cùng cả đời, nàng vậy mà lại xuất hiện, đây tuyệt đối là có người dùng tư lực lẫn lộn thiên ý, lại để cho nàng luân hồi về sau ngăn cản chính mình trở về cửu thiên. Điên rồi, đúng là điên rồi. Đúng vậy, Lâm Tiểu U sau khi thức tỉnh xác thực có 9/9 khả năng trấn áp hắn, nhưng về sau đâu rồi, đã không có hắn, trên 9 tầng trời còn sẽ xuất hiện một cái càng tăng kinh khủng nữ đế. Đến lúc đó long trời lỡ đất, ai đến phụ trách nhiệm này? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 813, tâm kiếp an nguyệt. Tiêu Mỹ Nhi nhìn thấy Lâm Tiểu U sau lập tức sợ ngây người, không thể tin nhìn nàng hồi lâu, tối trung ngầm cười khổ. Trần Thần không nói một lời, ôm đường đường uy nàng ăn cháo gạo. Tôi y bọn người nhìn xem Tiểu Tham Tiền Phong Quyển Tàn Vân uống liền 3 chén cháo sau lại tay 5 tay 10 cắn màn thầu, không khỏi thẳng líu lưỡi. Hôm nay cháo cùng màn thầu ăn thật ngon sao? Tạ Tư Ngữ nếm nếm, lại buồn bực mà nói, không có đặc biệt gì a, cùng thường ngày đồng dạng, nàng đây là làm sao vậy? Ai biết, bất quá sâu kín lượng cơm ăn gần đây một mực đang gia tăng, một người tham ăn 3 người phần. Có thể trách chính là lại không dài béo. Tề Loan Loan cực kỳ hâm mộ mà nói, ta ghen ghét, nói, ngươi có cái gì bí phương không vậy? Lâm Tiểu U vẻ mặt kinh ngạc, nuốt xuống trong miệng màn thầu sau cười nói, nào có cái gì bí phương, ta là mỗi ngày luyện võ tiêu hao lớn, không ăn nhiều một chút gánh không được. Có thể ta cảm thấy được ngươi hôm nay đặc biệt tham ăn, đây đều là thứ 6 cái màn thầu rồi, ngươi kiềm chế điểm, coi chừng trống. Tạ Lan Lan khuyên nhủ, không có, lúc này mới 6 phần no bụng đâu rồi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay luyện qua quyền sau đột nhiên phi thường đói. Lâm Tiểu U 5 khẩu tự tiêu diệt một cái bánh bao lại duỗi thân tay đi bắt. An Nguyệt dùng chiếc đũa đánh nàng thoáng một phát, sảng giọng, được rồi, 6 phần no bụng là được rồi, ngươi cho chúng ta chừa chút, tất cả mọi người còn không sao cả ăn đây này. Lâm Tiểu U ngượng ngùng rút tay trở về, lại ôm bụng sầu mi khổ kiểm mà nói, có thể ta vẫn cảm thấy đói a. Vậy thì thiếu luyện điểm quyền, ngươi nói ngươi như vậy liều mạng làm gì? Ta sáng trưa tối cộng lại mới luyện 3 giờ, ngươi vừa vặn rất tốt, một sáng sớm liền đem người khác một ngày lượng cho luyện, không đói bụng mới là lạ. Tiêu Mị Nhi liếc nàng một cái sau lại nói, luyện võ cũng muốn chú ý lao động nhàn hạ kết hợp đấy, ngươi đừng quá chăm chỉ rồi, coi chừng luyện bị thương chính mình. Lâm Tiểu U gãi gãi đầu nói, ta đây không phải trụ cột chênh lệch thiên phú không tốt mới người chậm cần bắt đầu. Muội tử, ngươi nếu thiên phú không tốt, người đó thiên phú tốt. Ngươi nếu đần điểu, thiên hà còn có thông minh điểu sao? Trần Thần nghe đến đó ho nhẹ một tiếng nói, Tiêu Tiêu nói đúng, ngươi 3 tháng này đến chăm chỉ được có chút gần như tự làm khổ rồi, như vậy không tốt lắm. Nói sau hiện tại ngươi cũng có chút thành tích, không bằng nghỉ một chút a. Vừa vặn bây giờ là kỳ nghỉ hè, nếu không ta mang ngươi đi ra ngoài du lịch tán giải sầu, điều chỉnh thoáng một phát. Không cần không cần, ta rất tốt, tán cái gì tâm a, các ngươi đi thôi, ta không đi. Lâm Tiểu U khoát khoát tay nói, ngươi đừng quét chúng ta hưng sao, ngươi không đi, mọi người cũng không đi được. Chúng ta là hảo tỉ muội, sao có thể ném một mình ngươi ở nhà. An Nguyệt cùng nhà mình nam nhân tâm hữu linh tê, đương nhiên minh bạch ý nghĩ của hắn, liền đi ra khuyên nhủ. Tự đúng vậy a, ngươi tới nơi này cũng tiểu 4 tháng rồi, chẳng lẽ không muốn trở lại kinh thành nhìn xem mẹ của ngươi. Tiêu Mị Nhi biết rõ tiểu tham tiền là thứ đại hiếu nữ, một kích điểm trúng chỗ yếu hại của nàng. Quả nhiên, Lâm Tiểu U thần sắc có chút ý động. U U tỷ tỷ, đừng đừng cũng muốn mẹ nuôi rồi, chúng ta đi thăm nàng một chút đi. Tiểu nha đầu cũng lên tiếng. Như vậy a, vậy được rồi, bất quá hôm nay không được, ta vừa rồi luyện quyền tựa hồ cảm ngộ đến cái gì, ta được tìm chút thời giờ hảo hảo suy nghĩ một chút, hôm nào a. Lâm Tiểu U vù mà thoáng một phát lại đoạt lấy 2 cái bánh bao, cười hì hì mà nói, các ngươi từ từ ăn, ta đi ra ngoài trước. Trần Thần nhìn xem nàng nhanh như chớp chạy xa bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài. Lâm Tiểu U cái này thay đổi thiên tựu là gần 1 tuần thời gian trôi qua rồi. Theo ám kình đột phá đến hóa kình về sau, thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, lại tựa hồ ngộ ra hơi có chút chỉ thuộc về nàng đồ đạc của mình, rất là phí hết một phen công phu mới củng cố xuống dưới. Trần Thần rất rõ ràng, tiểu tham tiền ngộ đến đồ vật chính là nàng nói. Mặc dù mới vừa mới phá kén mà ra, chỉ có một hình thức ban đầu, nhưng đã thập phần kinh thế hãi tục rồi. Muốn biết đương thời tuyệt đỉnh trong cao thủ có thể chạm đến đạo cái này một ý cảnh người một cái bàn tay có thể tính ra tới. So nửa bước hóa cương cảnh thần cấp bá chủ số lượng còn muốn rất thưa thớt. Hơn nữa cho dù có thể ngộ đạo, cũng là tại bản thân tu vị đã cực cao trên cơ sở mới bước ra một bước này. Ví dụ như tử thần cùng thiên tôn, đều là siêu thoát nửa bước hóa cương cực hạn sau mới ngộ đạo thành công đấy. Tự là Trần Thần chính mình, được vinh dự cổ kim đệ nhất thiên kiêu, cũng là tại thành tựu tông sư ngày đó may mắn đốn ngộ. Có thể Lâm Tiểu U bất quá vừa mới luyện được hóa kình liền đem phải đi đến tầng này lần, có thể nói thiên phú vô song. Nhìn xem tiểu tham tiền khởi hành tiến về trước kinh thành trước vẫn không quên cùng đường đường tạ như nghiệm chứng thoáng một phát quyền pháp, Trần Thần chỉ có thể cười khổ. An Nguyệt chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn, theo trong cửa sổ rừng ở cái kia thanh sam nữ tử nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sự bỏ mặc mặc kệ, trơ mắt xem nàng từng chút một lớn lên, bằng không thì lại có thể như thế nào đây? Trần Thần hỏi ngược lại. Đương nhiên là nghĩ biện pháp ngăn cản tiến bộ của nàng, nhà đầu kia thiên phú ngộ tính quá kinh khủng, lại như vậy xuống dưới. Không dùng được 2 tháng nàng chỉ sợ muốn nghênh đón thiên nhân năm suy đại kiếp, như vậy tính toán xuống nàng năm trước có thể tấn chức tông sư. Cái này tinh tiến tốc độ thật sự quá mãnh liệt, được áp chúi xuống nàng mới tốt. An Nguyệt trầm lặng nói, áp, như thế nào áp, cố ý truyền nàng sai lầm võ đạo lý niệm. Vô dụng đấy, nàng thông minh như vậy, rất nhanh sẽ trở về chính đồ đấy. Trần Thần không đồng ý an gia tiểu công chúa nghĩ cách. Nhưng như vậy ít nhất có thể kéo dài một ít thời gian, tổng so ngươi cái gì đều không làm muốn xịn a. An Nguyệt không cam lòng khuyên nhủ. Lần một lần hai cũng may, có thể lần số nhiều, Lâm Tiểu U lại không ngốc. Nàng hội phát giác không đúng đấy, tới lúc đó. Nàng sẽ đã cho ta lòng giả khó lường, dần dần xa cách ta, cái này bàn cờ ta tự thật sự thua. Trần thần hay vẫn là không muốn binh đi hiểm chiêu. Hẳn là ngươi cho là mình dung túng nàng phát triển, khắp nơi đối với nàng tốt có thể cảm hóa nàng. Tỉnh lại đi, một khi Lâm Tiểu U thức tỉnh, nàng sẽ không cảm động và nhớ nhung ngươi, điểm ấy có thể không đáng kể tốt. Nàng chỉ biết nhớ rõ năm đó ngươi là như thế nào phụ nàng, tổn thương nàng, cự tuyệt nàng. Nàng hội muốn ngươi hoàn lại ngươi thiếu nợ nàng khoản nợ. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Thúc thủ chịu trói. An Nguyệt lời nói này như bố ta thoáng một phát khảo vấn lấy lòng của hắn. Trần thần mí mắt kịch liệt co rúm. Hai con ngươi lập lòe bất định. Chắp tay tại sau đích nắm đấm nắm chặt lại buông ra. Thập phần xoắn suýt. Ta biết rõ ngươi tại đánh bạc ngươi có thể ở nàng thức tỉnh trước trừ khử cái này đoạn nghiệt khoản nợ, nhưng ngươi cảm thấy khả năng sao? Năm đó ngươi cũng không phải không có thử qua làm như vậy, ngươi còn từng không tiếc nhượng xuất đế tôn vị cho nàng, có thể coi là như thế nàng cũng không chịu tiếp nhận, quyết liệt lúc dùng bản thân máu huyết làm dẫn tử, đánh ra một đạo thương thế chú. Cho ngươi đời đời kiếp kiếp không cách nào chặt đứt cùng nàng cái này đoạn tình. Vĩnh viễn vây ở tình kiếp cửa ải này không thể chứng đạo bàn cổ. Như vậy nghiệt, ngươi tiêu được không? An Nguyệt có chút kích động chất vấn. Trần thần lồng ngực phập phồng, gân xanh nhảy dựng. Khí tức đều hỗn loạn rồi. Thật lâu về sau mới nhắm mắt lại thản nhiên nói. Ta hay vẫn là muốn thử một lần. Cho dù chỉ có một đường hy vọng ta đều phải cố gắng đi vật lộn đỏ sức. Ngươi điên rồi, ngươi đúng là điên rồi. Vậy mà dùng mạng của mình đi đánh bạc cái này không hề phần thắng một ván. An Nguyệt khổ khuyên nhủ, ta biết rõ ngươi không muốn lại tổn thương nàng. Ta cũng không muốn, nàng cũng đích thật là rất đáng thương. Nhưng ngươi đại khái có thể dùng tương đối ôn hòa phương pháp xử lý kéo nàng 2 năm. Chờ ngươi một lần nữa du ngoạn sơn thủy đế tôn vị sau, cho dù nàng đã thức tỉnh cũng đã mất đi tiên thủ, không thể lại uy hiếp được ngươi rồi, như vậy chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Như vậy, về sau đâu này, một cái kỷ nguyên sau ta lại lần nữa niết bàn luân hồi, nàng cũng chết quấn quýt lấy không phóng, chúng ta cứ như vậy đời đời kiếp kiếp dây dưa xuống dưới. Thẳng đến có người ra ngoài ý muốn, chân linh mất đi triệt để vẫn lạc mới thôi. Trần thần khẽ thở dài. Không, ta không hy vọng hai người chúng ta là kết cục như vậy. Nếu như là ta biến mất cũng may. Nếu là nàng, ngươi là muốn ta chọn đời sống ở áy náy sám hối bên trong. An Nguyệt lập tức không phản bác được. Trốn tránh không phải biện pháp, nên đến tổng hội ra. Ta né nàng lâu như vậy, kiếp này còn không phải bị nàng đã tìm được. Trần thần hưng ý hết thời mà nói, ta mệt mỏi, không muốn lại cùng nàng chơi trốn tìm rồi, ở này cả đời a, ta phải cùng nàng làm chấm dứt, mặc dù cuối cùng nàng muốn ta chết, ta cũng không oán không hối, chết ở trong tay nàng tổng sống khá giả chết ở A-di-đà Phật bọn người ám toán xuống, ít nhất nàng sẽ không đuổi tận giết tuyệt đi tổn thương các ngươi. Đến kinh thành về sau, Trần thần trước cùng Lâm Tiểu U về nhà. Nếm qua một bữa cơm sau lại cùng Tạ Lan Lan bọn người một đạo mang theo đường đi tường đỏ ở bên trong gặp Tạ lão gia tử. 5 năm không thấy, lão nhân ra như trước tinh thần run run, một đám người vào cửa lúc, hắn chính uống vào nghệ thuật uống trà đang nghe kinh kịch, có thể thấy được sống được rất thoải mái. Khách hiếm thấy nha. Nhìn thấy hắn, Tạ lão gia tử trêu ghẹo nói. Ngài lão đây là đang oán ta lần trước hồi trở lại kinh không có tới lắng nghe ngài dạy bảo sao? Trần thần sau khi ngồi xuống hỏi. Ngươi đều đi cho tới hôm nay một bước này rồi, ta còn có thể có cái gì dạy bảo? Bất quá là người lão sợ tịch mịch, hy vọng ngươi có thể nhiều hơn hồi trở lại đến xem ta lão đầu tử này mà thôi. Tạ lão gia tử cười cười, lại nhìn về phía bên cạnh hắn tiểu nữ hài nói. Cái này là con gái của ngươi à? Ôi, đều lớn như vậy rồi. Thế nhưng mà ngươi nhìn một cái ngươi, hay vẫn là 17-18 tuổi bộ dạng, thì ra là người trong nhà rồi. Người khác ai hội tin tưởng các ngươi là phụ nữ? Trần thần ôm đường thản nhiên nói, muốn người khác tin tưởng làm gì, đối với ta mới có lợi sao? Cũng thế, nói được. Ông ngoại, là ai đến rồi? một bộ màu đen váy dài tả tịch tịch đi đi xuống lầu, chứng kiến chính mình mụ mụ bước nhỏ là vui vẻ, lại nói tiếp chứng kiến người nào đó sau sắc mặt vụ mà thoáng một phát tinh chuyển nhiều mây. Nàng càng như thế, Trần Thần càng yêu trêu chọc nàng, liền cười hì hì vỗ tay một cái nói, đây không phải ta đại nữ nhi sao, như thế nào nhìn thấy ba ba cũng không lên tiếng kêu gọi. Tạ tịch tịch lập tức giận tới mức dậm chân nói, chớ nói nhảm, ngươi là ai đại nữ nhi? Đường đường cũng không vui, ngửa đầu vẻ mặt ủy khuất mà hỏi, ba ba, ngươi không phải nói ta mới là ngươi nữ nhi duy nhất sao? Trần Thần xoa bóp nàng má phấn nói, ngươi là ta thân nữ nhi, nàng là ta con gái nuôi, các ngươi đều là nữ nhi của ta, bất quá nàng niên kỷ so ngươi đại, cho nên ngươi phải gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. A, nguyên lai là như vậy nha. Tiểu nha đầu cái hiểu cái không gật đầu, lại nhảy đi xuống đi đến Tạ Tịch Tịch trước mặt rất có lễ phép khom người chào, thanh tú động lòng người mà nói, tỷ tỷ, ngươi tốt. Cái này tướng quân đem được tốt, quả thực là thần lai chi bút. Trần Thần thiếu chút nữa không có cười ra tiếng, đường đường đều vấn an rồi. Tạ tịch tịch nếu không phải đáp lại chính là không có quy củ, mà tạ lão gia tử là coi trọng nhất quy củ người, nhất định sẽ sinh khí. Kể từ đó, tạ cô nàng nhất định chỉ có thể ăn người câm thiếu thiệt thòi, lại để cho hắn chiếm hồi trở lại tiện nghi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, nghe lời, đừng làm rộn, ngươi náo bất quá ta. Đầy viện mọi người tại nhìn mình, Tạ Tịch Tịch không khỏi đổ mồ hôi rồi, nàng oán hận nhìn hàm hàm lấy cười đến rất vui vẻ Trần Thần, thật muốn tiến lên đạp hắn một cước. Thế nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, đặc biệt là ông ngoại đã ở, nàng lại không dám làm như thế. Tạ đại mỹ nữ lại không ngốc, đương nhiên rất rõ ràng chính mình trước mắt khốn cảnh. Đừng đừng kêu nàng một tiếng tỉ tỉ, nếu như mình đáp lại rồi, cái kia há không phải là tương đương nhận đồng Trần Thần trước khi nói được cái kia lời nói, thừa nhận chính mình là hắn đại nữ nhi rồi hả? Này làm sao có thể? Thế nhưng mà, giả vờ ngây ngốc bề ngoài giống như cũng rất không có khả năng lừa dối vượt qua kiểm tra. Ông ngoại cùng mụ mụ đều nhìn xem đâu rồi, nàng không thể không có quy củ. Cho nên Tạ Tịch Tịch bây giờ là thế khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Đừng đừng ngửa đầu, vẻ mặt hồn nhiên, thập phần đáng yêu lôi kéo Tạ đại mỹ nữ tay, thanh tú động lòng người mà hỏi. Nguồn chuyện, y chưa, không có gì. Tạ Tịch Tịch có chút bất đắc dĩ nhìn xem trước người cái này phấn điêu ngọc mài tiểu nha đầu. Nàng rất rõ ràng tiểu cô nương mới vừa rồi là thiệt tình hướng chính mình vấn an đấy, không là vì bị người nào đó xúi dục mới cố ý đem nàng quân. Thế nhưng mà cái này âm thanh muội muội nàng thật sự có điểm gọi không ra khẩu. Nếu như là tại 5-6 năm trước, mọi người mấy tuổi cũng còn tiếng đồng hồ, đừng nói gọi đường đường một tiếng muội muội, tự là gọi Trần Thần một tiếng phụ thân nàng cũng dám, dù sao đều là nói đùa đùa, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, nàng đều 20 có ngọn rồi, đã trưởng thành, lại nhận thức hạ đường đường cô muội muội này ý nghĩa lại bất đồng, không nghĩ qua là sẽ không cách nào thoát thân. Gặp Tạ Tịch Tịch vẻ mặt xoắn xuýt, Trần Thần bỏ thêm đem hòa, đối với con gái nói, được rồi, xem ra người ta là không muốn nhận thức ngươi cô muội muội này, trở về a. Tiểu nha đầu thương tâm rồi, thập phần ủy khuất nhìn xem Tạ Tịch Tịch nói, tỷ tỷ, đừng đừng ở đâu không nghe lời rồi, ngươi vì cái gì không muốn nhận thức ta? Không có, ngươi thật biết điều, ta cũng không phải là không muốn nhận thức ngươi, chỉ là Tạ đại mỹ nữ gặp tiểu cô nương vành mắt đều đỏ, chân tay luống cuống, ngồi xổm người xuống ôm lấy nàng, lại nhìn một chút giống như cười mà không phải cười Trần Thần, vừa tức vừa hận vừa giận, nhưng tối chung hay vẫn là không có biện pháp. Chán nản mà nói, được rồi, đừng khóc, của ta tốt muội muội, mới vừa rồi là tỷ tỷ không đúng còn không được sao. Tiểu nha đầu lúc này mới nín khóc mỉm cười, bĩu môi nhi hôn rồi Tạ Tịch Tịch thoáng một phát, cao hứng nói, tỷ tỷ, đường đường thích ngươi. Thật vậy chăng? Kỳ thật tỷ tỷ cũng rất ưa thích đường đường. Tạ đại mỹ nữ nhéo nhéo tiểu cô nương má phấn, ôm lấy nàng đi đến người nào đó trước mặt, đem tiểu nha đầu đưa trả lại cho hắn lúc ghé vào lỗ tai hắn hung dữ nhỏ giọng nói, xem như ngươi lợi hại. Như thế nào, không cam lòng? Trần Thần cười cười, ngươi cứ nói đi. Tạ Tịch Tịch rất ẩn nấp bấm béo eo của hắn thoáng một phát, uy hiếp nói, ngươi chờ. Việc này không để yên. Ngoan, đừng làm rộn, náo đến náo đi cuối cùng có hại chịu thiệt nhất định hay vẫn là ngươi. Trần Thần không chút nào tránh hiểm nghi vỗ vỗ đại nữ nhi vểnh lên rất mông đẹp. Tạ Tịch Tịch khuôn mặt nhỏ nhắn mặt đỏ bừng, cắn môi trừng mắt liếc hắn một cái. Bé thỏ con tựa như trốn được Tạ Lan Lan sau lưng. Phong ba nhỏ sau khi đi qua, Trần Thần cùng Tạ lão gia tử lao lao việc nhà mới xuất hiện thân mang theo Tề Loan Loan cùng Đường Tịnh đi gặp người nhà của các nàng. Hắn lần này tới kinh thành ngoại trừ muốn nho nhỏ trì hoãn thoáng một phát Lâm Tiểu U võ đạo tấn chức chi lộ bên ngoài, càng có cùng hai vị thiên chi kiều nữ đi gặp gia trưởng ý tứ ở bên trong. Lại nói tiếp cũng là không hợp tình lý, Đường Tịnh Tề Loan Loan cùng hắn cùng một chỗ đã rất lâu rồi, thế nhưng mà Trần Thần Thủy Chung rút không ra thời gian bái phỏng hai nữ người nhà, chính thức đem quan hệ xác định xuống, không thể không nói là thứ tiếc nuối. Bị khốn tại thế tục pháp luật, danh phận vật này hắn là cho không được, vốn lấy hắn giờ này ngày này địa vị, trịnh trọng hứa hẹn xa so giấy hôn thú muốn tới đến làm cho người yên tâm, nói sau hai nữ đều đã sớm cùng trong nhà biểu lộ không phải hắn không lấy chồng ý tứ. Bởi vậy cái này lưỡng chuyến xuống Trần Thần cũng không có đụng phải cái gì làm khó dễ. Tại Tề Loan Loan trong nhà cùng đã tiềm Long Phi Thiên Nhạc phụ đại nhân nếm qua một bữa cơm lại hàn huyên vài câu về sau, Trần Thần xin miễn hắn giữ lại về tới Tạ gia. Từ khi hồn phách bỏ chạy về sau, đây là hắn lần thứ nhất cùng Tạ Thành Quốc Tiêu Kiếm bọn người tái tụ họp. 5 năm không thấy, tất cả mọi người gặp già rồi, chỉ có hắn dung nhan không thay đổi, thấy tự nhiên sinh ra vài thổn thức. Qua 3 lần rượu, Tạ Thành Quốc cảm khái nói, thoáng trước mắt, tiểu thần con gái đều lớn như vậy rồi, hồi tưởng mới quen lúc, chính hắn đều vẫn còn con nít đâu rồi, thời gian trôi qua thật sự là nhanh a. Cũng không phải, năm đó ta cũng coi như còn trẻ trung khỏe mạnh, có thể ngươi xem ta hiện tại, tóc bạc, già rồi già rồi. Tiêu Kiếm uống rượu được cao hứng, móc gài cũng tản ra rồi, khó được phóng túng một hồi. Thân là trong quân đệ nhất nhân, hắn bình thường bất luận tại trường hợp nào đều được bảo trì ít nhất uy nghiêm, sống được khẳng định rất mệt a. Hai người các ngươi ở trước mặt ta cũng đừng đề lão cái chữ này, ta hiện tại đối với nó gì ứng. Mang tiến lên cười khổ một tiếng, Tạ gia đời thứ hai cả đám trong tựu mấy hắn lớn tuổi nhất, đã gần đến thất tuần, tuy nhiên một mực có bảo dưỡng, nhưng trên người không thể tránh khỏi xuất hiện lão nhân vân. Tựu đúng vậy a, có lão gia tử tại phía trên nhất, các ngươi nào có tư cách nói mình lão. Trần Thần cười nói, chúng ta cùng lão nhân gia ông ta cũng không thể so, thân thể của hắn cốt thoạt nhìn so với chúng ta còn cường tráng đây này. Tiêu Kiếm khoát khoát tay, vậy các ngươi nên nghĩ biện pháp lại để cho mình cũng cường tráng bắt đầu. Ta nơi này có môn so thái cực càng hữu dụng dưỡng sinh quyền. Các ngươi mỗi ngày luyện bên trên 1 giờ, cam đoan ít nhất sống đến 100 tuổi. Trần Thần gặp 3 vị lão ca ca xác thực đều đã có lão thái, tự nhiên muốn ra tay giúp bên trên một đám. Tạ Thành Quốc cười ha hả mà nói, vậy thì tốt, hôm nay người khác đều muốn ngươi nói được rất huyền. Nói ngươi bây giờ đồng đẳng với sống ở nhân thế gian thần, như vậy ngươi cái môn này dưỡng sinh quyền khẳng định không đơn giản. Cái gì sống ở nhân thế gian thần, bất quá là nói mò đấy. Trần Thần cười nói, chính thức thần không già không chết, có thể ta đâu rồi, cho dù vô bệnh vô tai, không ra cái gì ngoài ý muốn, nhiều lắm là tại 100 năm sau cũng muốn trở thành mộ trong xương khô rồi. Không đúng a, Tạ Thành Quốc. Kỳ thật nói đột nhiên cũng không đột nhiên, từ lúc 5 năm trước, nay Thượng Thính nói tiểu thần chiến sau khi chết tự cùng ta đề cập qua muốn truy thủ hắn vi thượng tướng, có thể ta nghe Lan Lan cùng Mưa Nhỏ đều nói hắn còn sống tự do dự, cuối cùng cự tuyệt nay bên trên hảo ý. Tiêu Kiếm nói ra, lúc ấy ta là nghĩ như vậy, nếu tiểu thần không chết, quân hàm không cần truy thủ, hắn tương lai hoàn toàn có năng lực chính mình dạy kiếm đến tay. Nếu là hắn bất hạnh thực chết rồi, xác định sau lại truy thủ cũng không muộn. Dù sao cái này thượng tướng lại trốn không thoát. Mang tiến lên gật đầu nói, đúng vậy, là cái này lý. Tiểu thần, lão ca muốn chúc mừng ngươi rồi. Các ngươi đừng vội lấy chúc mừng ta, dùng của ta tư lịch chỉ sợ còn chưa đủ để dùng thăng lên đem a. Nay bên trên đến tột cùng là nghĩ như thế nào hay sao? Trần thần khó hiểu mà hỏi. Tư lịch là chưa đủ, nhưng ngươi công lao đã đủ rồi a. Tiêu kiếm đạo, ngươi giết Benjamin chẳng khác nào sụp đổ lão Mỹ nữa bầu trời. Đã không có tuyệt đỉnh cao thủ tòa chấn, lão Mỹ tuy nhiên vẫn là đương thời đệ nhất cường quốc, nhưng thực lực quá không bằng trước rồi. Mấy năm này cũng một mực chiến lược co đầu rút cổ, trông coi Bắc Mỹ đại lục không quá đi ra. Cho nên Á Thái bên này đã là chúng ta cùng ra sơ thiên hạ. Bất quá trước đó không lâu ngươi một lần hành động tàn sát chư thần, đem thiết huyết sa hoàng cũng cùng nhau diệt sát. Từ nay về sau, ở thế giới Đông Phương, chúng ta sẽ không còn cản tay. Lớn như vậy công, thăng lên đem theo lý thường nên a. Hay là thôi đi. Trần thần nhún nhún vai nói, ta còn trẻ như vậy tự thăng lên đem nhất định có rất nhiều người đi ra phản đối. Không cần phải vì điểm ấy sự tình lại cả xảy ra chuyện gì bưng tới. Nói sau thăng không thăng lên đem với ta mà nói cũng không có gì ý nghĩa. Tiêu kiếm có chút bất mãn mà nói, như thế nào không có ý nghĩa. Đây là vinh dự a. Người khác cả đời cũng không chiếm được, ngươi như thế nào còn một bộ không sao cả bộ dạng. Cái này thá. Trần thần gãi gãi đầu, cố tình muốn phản đối nhưng cẩn thận tưởng tượng hay vẫn là buông tha cho. Hắn có thể nói cái gì? Nói mình cái này thượng tướng làm không được bao lâu, tối đa 2 năm rưỡi sau đem có một hồi đại kiếp nạn, hoặc là đã chết hoặc là sẽ trở về cửu thiên làm hắn đế tôn đi. Ai sẽ tin a? Người một nhà nhiều năm không thấy, bữa này uống rượu được rất tận hứng cũng rất nhiều, cuối cùng Tạ Thành Quốc 3 người đều gục xuống. Bất quá Trần thần mình cũng không sống khá giả, tuy nhiên hắn có năng lực đem trong thân thể rượu cồn toàn bộ bách đi ra, nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì bữa này trong rượu mang theo nồng đậm thân tình. Đem 3 vị lão ca ca vịn trở về phòng về sau, Trần thần rượu kình cũng nổi lên. Hắn mắt say lờ đờ mê ly vịn tường hướng phía trước đi, một bước sâu một bước nông, thật vất vả bò tới Tạ Lan Lan gian phòng, có thể mở cửa lại là một bộ hồng nhạt chạm rỗng hơi mờ váy ngủ Tạ Tịch Tịch. Thực xin lỗi, ta đi lộn chỗ. Trần thần có chút ý thức không rõ đường thẳng xin lỗi, có thể lui ra ngoài sau mới phát giác không đúng, quay đầu nhìn chung quanh, đúng vậy a, là vợ của ta phòng ngủ. Tạ Lan Lan nghe được thanh âm đi ra, thấy hắn uống đến say khướt đấy, đau lòng đưa hắn giúp đỡ đi vào, lại đi cho hắn rót nước. Trần thần tắc thì cùng Tạ Tịch Tịch mắt to đối với đôi mắt nhỏ, sau một hồi thấy nàng không có ly khai ý tứ, liền hiểu rõ ra, hỏi, đêm nay ngươi muốn ngủ ở cái này, đúng thì thế nào? Tạ đại mỹ nữ đương nhiên muốn trả thù lúc trước hắn chấm mút hành vi. Không được tốt lắm, ngươi yêu ngủ cái đó là ngươi tự do. Bất quá, Trần thần cười hì hì rồi lại cười tự thoát nổi lên xiêm y, nháy nháy mắt nói, chỉ cần ngươi không để ý cùng ta cùng ngủ một giường lớn là tốt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, thảm rồi, vui đùa lớn rồi. Hôm nay là mùa hè. Trần thần trên thân cũng chỉ có một kiện đơn bạc màu đen t-shirt áo sơ mi, một bới da tựu trần chuồng rồi. Tạ Tịch Tịch thấy mắt đều thẳng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới cái này vô sỉ gia hỏa vậy mà mời đến cũng không nói một tiếng tựu thoát nổi lên xiêm y, nàng muốn ngăn cản cũng không kịp. Chứng kiến Tạ đại mỹ nữ đều có điểm choáng váng, Trần thần cười đắc ý cười, tại rượu cồn dưới tác dụng xếp đặt cái thể hình khỏe đẹp cân đối POSI, hỏi. Thế nào, thân hình của ta phải hay là không rất hoàn mỹ à? Hoàn mỹ ngươi cái đại đầu quỷ a. Tạ Tịch Tịch che con mắt vù mà thoáng một phát xoay người qua, vừa tức vừa thẹn mà nói, ngươi cái bạo lộ cuồng, đều là làm ba ba người rồi, còn như vậy không tự trọng. Ta không tự trọng, xin nhờ, đến tột cùng là ai không tự trọng à? Trần thần đập vào rượu nấc nói, ngươi lớn bao nhiêu? 22 đi à nha. còn chơi tiểu hài tử mới đùa bịp bợm, không biết là ngây thơ. Ta ở đâu chơi bịp bợm rồi hả? Tạ Tịch Tịch xạo xạo nói, ta cùng mẹ của ta mấy tháng không gặp, đêm nay muốn cùng một chỗ tự tự mẹ con tình không được sao? Có thể, đương nhiên có thể. Trần Thần nằm ở trên giường cười hì hì mà nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta với ngươi cũng có 5 năm không gặp, chúng ta tối nay là không phải cũng nên tự tự phụ nữ tình à? Cái gì phụ nữ tình, quỷ kéo. Không đề cập tới cái này cũng may, nhắc tới cái này, Tạ Tịch Tịch tự nổi giận trong bụng, cả giận nói, ngươi về sau thiếu tại trước mặt người khác nói ta là con gái của ngươi, ngươi trông ngươi xem hiện tại nơi này dạng, thoạt nhìn còn không có ta đại đây này. Trần Thần cười đùa tí từng mà nói, ta đây là thiên sinh lệ chất khó không xê. Có thể ta không biết là có cái gì không giống với. Trần Thần đá rơi xuống giày hướng Tạ đại mỹ nữ phất phất tay nói, nữ nhi ngoan, đi vặn cái khăn nóng ra, ta muốn nâng nâng thần giải giải lao. Còn nghĩ tới ta hầu hạ ngươi, nằm mơ à. Tạ Tịch Tịch mới mặc kệ hắn. Các ngươi phụ nữ như thế nào vừa thấy mặt đã lại chống lại rồi hả? Tạ Lan Lan có chút bất đắc dĩ bưng chén trà đã đi tới, nâng dậy nam nhân uy hắn uống xong. Ai cùng hắn là phụ nữ? Mẹ, ngài lại nói như vậy ta cần phải tức giận. Tạ Tịch Tịch não nói. Hảo hảo hảo, không nói không nói. Con gái cũng dần dần lớn rồi, đã có chủ kiến của mình. Tạ Lan Lan cũng không cách nào miễn cưỡng nàng làm nàng không muốn làm một chuyện. Trần Thần uống xong nước sau cảm thấy thoải mái hơi có chút. Nằm ở xinh đẹp thuộc phụ tràn ngập nhục cảm trên thân thể mềm mại. Đầu giữa to lớn hai ngọn núi. Mắt say lờ đờ mê ly nhìn xem Tạ Tịch Tịch nói. Được rồi, có nhận hay không ta là quyền lợi của ngươi. Bất quá hiện tại trời tối rồi, ngươi có phải hay không có thể về phòng của mình nghỉ ngơi. Đều theo như ngươi nói đêm nay ta muốn cùng mẹ của ta cùng một chỗ ngủ, ta xem nên đi người hẳn là ngươi. Tạ đại mỹ nữ hành động trả thù còn không có thực hiện được. Nàng đương nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Hắc, ta nói ngươi còn chơi nghiện phải hay là không? Ngươi có đi hay không? Trần Thần bất mãn ngồi xuống trầm giọng hỏi. Không đi, tự không đi. Ta cũng không tin ngươi còn dám động thủ đuổi ta đi ra ngoài. Tạ Tịch Tịch hạ quyết tâm muốn cùng hắn đấu một trận.